Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, bài thử kết thúc. Văn Miếu Trường Thi, một đám thí sinh dương mắt nhìn giám khảo đài chỗ tranh chấp. Nguyên một đám cũng tính thêm kiến thức. Cái này gọi là vương khả thí sinh, là chân thần tiên a. Mẹ nó, thi một thử để giám khảo bưng trà dâng nước. Sau đó đặt bút kinh thiên địa khiếp quỷ thần thì cũng thôi đi. Thi xong còn có thể đem một đám giám khảo châm chọc một lần. Giám khảo chẳng những không có trách tội, còn nguyên một đám nắm lỗ mũi nhận. Con mẹ nó, đây là đang khảo thí sao? Làm sao tà môn như vậy? Ta không có châm chọc các ngươi. Ta nói là sự thật. Ta là chép vương hữu lễ. Ta liền là cái đồ dòm. Ta sẽ không bát cổ văn. Ta liền sẽ cõng một thiên này. Ta không nói láo. Các ngươi làm sao cũng không tin đâu. Tào Hùng đều nhìn ra đầu mối. Các ngươi phải tin tưởng Tào Hùng a. Vương Khả như trước đang biên. Ở đây, chỉ có Vương Hữu Lễ biết rõ Vương Khả nói là sự thật. Nhưng, vì mình danh tiết, danh dự, Vương Hữu Lễ làm bộ không nhìn thấy. Một đám giám khảo đều mặt đen lên. Lấy là Vương Khả châm chọc liên hồi. Tốt rồi, tốt rồi, Vương Khả, được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay là chúng ta chiến thần điện ngày vui. Người kiểm tra người thứ nhất, được chăng hay chớ a? Người xem bọn họ mặt đều xanh. Thấy tốt thì lấy a. Mộ Dung lão cẩu khuyên Vương Khả. Các ngươi cũng không tin ta. Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu đám người sắc mặt cứng đờ. Mấu chốt. Lời này của ngươi để cho chúng ta không thể tin được a. Vương Khả, được rồi, chính sự quan trọng. Trương Chính Đạo ở bên khuyên nhủ. Vương Khả suy nghĩ một chút. Đúng a, ta và các ngươi đám này quan viên nói cái gì? Ta còn muốn tìm bạn gái của ta đâu. Tốt rồi, ta cũng không nói. Dù sao nên nói ta đã nói. Tin hay không tùy ngươi nhóm. Hiện tại, ta đã nộp bài thi. Ta phải đi, Vương Khả nói ra, đi, một đám giám khảo lông mày nhíu lại, tựa như không có minh bạch Vương Khả ý tứ, Mộ Dung trưởng lão, còn có chư vị chiến thần điện huynh đệ, khó được đến một chuyến thiện thần đô, đi, chúng ta uống rượu đi, ta mời khách, Vương Khả lập tức khua tay nói, Mộ Dung lão cẩu đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tại sao phải đi, đi uống rượu à? Ngươi hỏi lời này, Vương Khả khó hiểu nói, rượu quay đầu lại uống, ngươi hẳn là lưu lại, tiếp tục kiểm tra a. Mộ Dung lão cẩu nói ra, kiểm tra cái gì, ta đều đã thi xong a, ta đều sớm nộp bài thi a, còn kiểm tra cái gì, Vương Khả trợn mắt nói, đây chỉ là lần này khoa khảo bài thử mà thôi, rất nhanh còn có 2 thử, 3 thử, thi đình đâu? Người thi tiếp a, Mộ Dung lão cẩu nói ra. 2 thử, 3 thử, thi đình. Vương Khả vừa trừng mắt, tình huống như thế nào? Không phải kiểm tra một trận liền kết thúc rồi à? Người không biết sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Bốn phía một đám giám khảo cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người không biết khảo thí quá trình, liền đến khảo thí, chỉ có Trương Chính Đạo minh bạch. Vương Khả căn bản không có ý định người dự thi, tự nhiên không rõ ràng quá trình. Vương Khả, cái này khoa cử là đại thiện hoàng triều tiền tài lễ mừng. Các nơi thi hương, thành thí qua đi, sàng lọc chọn lựa nhất nhân tài ưu tú đến đây thiện thần đô. Muốn tiến hành cuối cùng tiền tài khảo thí, sĩ tử thư bình thường là 1 vạn phần, mỗi lần khảo thí 10 chọn 1. Cái này bài thử chính là sàng lọc chọn lựa 1.000 vị dự trữ nhân tài. 2 thử muốn từ 1.000 người này bên trong sàng lọc chọn lựa 100 người. Cho tiến sĩ công danh chi thân. 3 thử muốn từ trong 100 người sàng lọc chọn lựa 10 tên giáp đẳng tiến sĩ công danh. 10 tên này cất bước sẽ rất cao. Có thể dây lát lên cao quan vị trí. Mà sau cùng thi đình. Chính là do thiện hoàng sàng lọc chọn lựa 10 người này trúng trạng nguyên. Bảng nhãn, thám hoa ứng cử viên. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Cái này mẹ nó là khảo thí vẫn là tra tấn người a. Muốn kiểm tra 4 trận. Một trận giải quyết không được sao? Ách, muốn cân nhắc đến các mặt. Cái này bài thử kiểm tra chính là tài văn chương. Hai thử, ba thử kiểm tra phương diện khác. Cuối cùng thi đình còn cần thiện hoàng đến phân biệt. Một trận thử là không đủ. Chương chính đạo giải thích nói. Úc, chính là muốn cân nhắc tổng hợp tố chất đánh giá. Không thể đơn khoa que chân. Vương Khả sững sờ. Ách, không sai biệt lắm. Chương chính đạo gật đầu một cái. Vậy được a, ta lại không định thi hai thử. Ở trong này làm gì? Ta kiểm tra một trận là đủ rồi a. Chớ chỉ hoãn, chúng ta uống rượu đi. Vương Khả nói ra. Vương Khả, rượu lúc nào đều có thể uống. Ngươi thế nhưng là ta chiến thần điện. Cái thứ nhất thông qua khoa cử bài thử người a. Ngươi nhất định phải kiểm tra xuống dưới. Cho ta chiến thần điện làm vẻ vang a. Mộ Dung lão cẩu lập tức nói ra. Không sai. Lần này ngươi còn kiểm tra cái đệ nhất. Tiếp tục kiểm tra. Tiếp tục kiểm tra. Một đám lão binh du côn hưng phấn nói. Chiến thần điện mỗi lần mấy cái danh ngạch đều thất bại tan tác mà quay trở về. Không phải đơn giản thất bại tan tác mà quay trở về. Mà là bài thử đều chưa từng có thông qua lịch sử. Cái này ở chiến thần điện mà nói. Thế nhưng là sỉ nhục a. Thật vất vả có cái này biến thái xuất hiện. Mọi người làm sao có thể liền bỏ qua như vậy. Thế nhưng là, ta sẽ không kiểm tra a. Mới vừa bài thử, ta vẫn là chép a. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Yên tâm, không quan hệ, chúng ta tin tưởng ngươi. Một đám lão binh du côn lập tức an ủi. Hiển nhiên, không có người tin tưởng Vương Khả nói. Lấy là Vương Khả là khiêm tốn. Hờn dỗi, lập tức trấn an. Các ngươi tin tưởng ta có tác dụng gì? Ta bây giờ rời đi. Cái này gọi là lại dự mà về. Ta lại lưu lại. Vậy sẽ phải mất mặt xấu hổ à? Vương Khả trợn mắt nói. Sẽ không. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Làm sao ngươi biết sẽ không? Ngươi cũng không phải ta. Làm người đây. Quan trọng nhất là nhận rõ bản thân. Ta liền rất nhìn thấu bản thân à. Trận đầu này khảo thí. Nếu không phải ta có chép. Ta đều muốn bị Tào Hùng cầm xuống nhà ngục. Kế tiếp. Ta chép đều không phải chép a. Đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Yên tâm, chiến thần điện đều ở phía sau ngươi. Không có người có thể di động ngươi. Mộ Dung lão cẩu khẳng định nói. Vương Khả sắc mặt tối đen. Các ngươi ở ta sau lưng có tác dụng chó gì? Ta cũng sẽ không kiểm tra. Không nên không nên, ta còn muốn tìm bạn gái của ta. Không có rảnh ở nơi này lãng phí thời gian. Vương Khả lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Một bên một đám thí sinh mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Đến khoa khảo chính là lãng phí thời gian. Tìm nữ nhân, cũng không phải là lãng phí thời gian. Ngươi có phải hay không muốn tìm U Nguyệt công chúa? Mộ Dung lão cẩu hỏi. Ách, ngươi biết. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Chương chính đạo đưa ngươi bán tất cả. Không. Đưa ngươi đến thiện thần đô sự tình đều nói với ta. Mộ Dung lão cẩu giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Chương chính đạo. Không thể trách ta a. Lúc trước đi theo ngươi tán. Ta để Mộ Dung lão cẩu hỗ trợ tìm ngươi. Tự nhiên đối với ngươi mục đích của chuyến này miêu tả một chút a. Chương chính đạo lập tức nói. U Nguyệt công chúa một mực bế quan không ra. Ngươi là tìm không thấy U Nguyệt công chúa. Bất quá, ta nghe nói, lần này ân bách khoa kiểm tra, là muốn cho U Nguyệt công chúa tìm lão sư. Cho nên, U Nguyệt công chúa có khả năng sẽ xuất hiện lần tiếp theo trong cuộc thi. Mộ Dung lão cẩu giải thích nói. Cái gì? Vương Khả lông mày nhíu lại. Hai thử thời điểm, có thể nhìn thấy U Nguyệt. Cho nên, Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả thần sắc khẽ động. Hãy tìm U Nguyệt quan trọng, lưu lại liền ở lại đây đi, ta lại không tổn thương mất cái gì, vậy ta có thể lưu lại tham gia hai thử, nhưng, ta có thể nói với các ngươi tốt rồi, các ngươi đừng báo hy vọng quá lớn, ta sẽ không thi a. Hôm nay bài thử, cũng chỉ là chép Vương Hữu Lễ, ta cái gì cũng không biết kiểm tra, kế tiếp, ta thi một trứng vịt, các ngươi đừng ghét bỏ, Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha ha, yên tâm, chúng ta sẽ không ghét bỏ. Mộ Dung lão cẩu lập tức cười to nói. Một đám lão binh du côn cũng cười híp mắt lại đến. Mọi người cũng không tin Vương Khả nói không thi toàn quốc. Người không thi toàn quốc có thể được cái bài thử đệ nhất. Nói đùa cái gì? Người nhất định là đang châm chọc giám khảo. Châm chọc Tào Hùng. Chỉ cần lưu lại. Chúng ta về sau thì có khoác lác vốn liếng. Tốt a, vậy ta làm sao làm? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trở về chỗ cũ chờ đợi. Phục tùng an bài. Một bên thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng biến sắc, trừng mắt cả giận nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đều không nói chuyện. Ngươi còn muốn châm chọc ta? Không phải. Lão Tào, ngươi đừng khẩn trương. Ta không châm chọc ngươi. Cũng không trách ngươi. Dù sao ta nói. Các ngươi tin hay không không liên quan chuyện ta. Dù sao ta đã chi tiết thông báo. Vạn nhất về sau xảy ra sơ suất. Không phải ta cõng nổi. Ta là muốn cảm ơn ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Tào Hùng mặt đen lên. Ngươi vẫn còn ở châm chọc ta sao? Vương Khả, ngươi về tại chỗ chờ xem. Mộ Dung lão cẩu khuyên nhủ. Vương Khả gật đầu một cái. Nhìn về phía một bên vừa rồi đưa trà cái kia giám khảo. Ta khẩu vị cạn. Không muốn thêm quá nhiều lá trà. Ngươi vừa rồi thêm có hơi nhiều. Lại cho ta một ly lá trà thiếu. Vừa nói, Vương Khả hướng đi vừa rồi rời đi nơi bàn đọc sách. Cái kia giám khảo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ngươi thật sự coi ta ngươi châm trà người hầu. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng, bởi vì Tào Hùng nguyên nhân, một đám quan văn bị chiến thần điện một phen giễu cợt. Cái kia giám khảo vì không làm cho càng lớn lửa giận. Chỉ có thể buồn bực lần thứ hai đi cho Vương Khả thêm một ly trà. Vương Khả ngồi ở mặt trời đã khuất trở lên. Lúc trước ghét bỏ bị liệt nhật bạo sái. Hiện tại biết được. Cuộc thi kế tiếp gặp được U Nguyệt. Cái kia trong lòng tự nhiên mỹ tư tư. Một điểm cũng không để ý thời khắc này hoàn cảnh. Hai chân chéo nguẫy. Uống vào mới vừa ngâm trà xanh. Nhìn xem mặt khác khảo thí ở trong đó mồ hôi đầm đìa khảo thí. Khỏi phải nói nhiều hài lòng. Đương nhiên, bốn phía thí sinh mồ hôi đầm đìa. Chủ yếu vẫn là vì là Vương Khả mang tới áp lực. Vương Hữu Lễ tự nhiên rất sớm liền rời đi chỗ thị phi này. Bốn phía trên khán đài, chiến thần điện đám người vẻ mặt hưng phấn. Chỉ có Trương Chính Đạo khẽ nhíu mày. Vương Khả nói có phải là thật hay không a? Giám khảo đài khu, thừa tướng, cái này Vương Khả mặc dù văn từ hoa lệ. Tài văn chương nổi bật, nhưng, quá mức khoa trương điểm, nhường hắn tiếp tục nữa, có thể hay không? Một cái giám khảo cau mày nói, Tây Môn Thuận Thủy uống một ngụm trà, híp mắt nhìn về phía cái này trường thi một vạn thí sinh. Cũng không hề để ý cái kia bắt chéo hai chân Vương Khả. Tựa như trong lòng có cân nhắc khác cùng mục đích một dạng. Cái gì cũng không cần làm từng bước là được. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, là, một đám giám khảo ứng tiếng nói. Tào Hùng giờ phút này mặc dù không dám mở miệng, nhưng là nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Thừa tướng người này, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không có khả năng bởi vì chiến thần điện một đám mãng phù ồn ào mà thay đổi ý chí. Lần này Vương Khả như thế hung hăng ngang ngược, vì sao tùy ý hắn ở đó làm can. Một trận khảo thí. Không thấy Vương Khả gây chuyện, rất nhanh bình tĩnh lại. Khi đêm đến, khảo thí sắp kết thúc rồi. Rất nhiều thí sinh đỉnh đầu toát ra trận trận văn khí. Chiếm được văn miếu thừa nhận, cũng có mấy cái viết ra cẩm tú văn chương. Nhưng, ai cẩm tú văn chương cũng không sánh bằng Vương Khả cẩm tú sơn hà đồ. Hiển nhiên, Vương Khả cái này bài thử người thứ nhất triệt để lạc thật. Bài thử kết thúc, tất cả thí sinh ngừng bút. Giám khảo hiện trường thẩm quyền, bài thử ngàn tên người trúng tuyển bài thi, treo thị chúng, cung cấp thiên hạ người đọc sách xâm đọc, lấy đó công bằng, một cái giám khảo một tiếng hét to, PS, canh, 3, hôm nay còn có một canh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.